trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, Tào Tháo đã chiếm được 81 châu phủ của Giang Đông. Lúc này Tào Tháo cùng Di Hán Đế khởi xướng ở Thiên Đồ, tự xưng là Đại Tướng Quân Ngũ Bình Hầu, độc giám triều chính, bắt thiên tử ra lệnh chư hầu củng cố địa vị của mình. Lưu Bị bây giờ ở Từ Châu giữ chức sứ quân. Ngày nay Lữ Bố binh bại chạy tới nhờ giả, Lưu Bị chỉ ban cho một chức phối huyện. Nếu như hai người đó đồng tâm dẫn binh đi tấn công thì bất lợi cho chúng ta. Vậy các vị có diệu kế gì hay không? Hứa Tri Huyện đưa 5 vạn binh để lấy đầu của Lưu Bị về hiến lên cho chúa công. Tướng quân đây thật là hữu dũng vô mưu, hôm nay vừa mới ổn định Từ Châu. Tốt nhất đừng có dụng binh, tôi có một kế. Tôi nói cho nghe đây, không cần tốn một binh một mã cũng có thể giành lại được. Hãy mau nói đi. Bây giờ Lưu Bị đang thủ Từ Châu, nhưng vẫn chưa nắm được hiệu lệnh. Minh Công có thể tấu lên thiên tử, thật sự Lưu Bị làm Từ Châu mục. Sau đó bí mật viết thư cho Lưu Bị, kêu hắn giúp cho Lữ Bố. Nếu mà không có Lữ Bố yểm trợ, có thể diệt trừ ngay. Còn nếu bất thành thì Lữ Bố sẽ giết Lưu Bị. Cái đó là kế nhị hổ thanh thực. Kế hay. Ngày mai ta sẽ tấu với lại thiên tử. Quyền đấy không? Quyền Đức Công, nghe nói Quyền Đức Công nhận hoàng ân của triều đình, cho nên tới đây để chúc mừng Quyền Đức Công đó. Không dám, không dám. Xin mời. Tam đệ. Không được khổng láo, lùi ra. Dạy ra. Nhìn Đức, sao lại muốn giết ta? Ta muốn thay thế đại ca của ta để giết ngươi, đi trị tội. Tam đệ. Nhìn Đức Công, không lẽ có chuyện đó à? Theo ta. Xin mời. Quyền Đức, đây chính là kế cho Tào Tạc Lý Gián. Hắn muốn là hai chúng ta bất hòa. Cho dù như vậy, Lưu Bị chắc chắn sẽ không làm kẻ bội nghĩa đâu. Hiền đệ, bây giờ kế nhị hổ tranh nhau đã thất bại rồi, thiệt là tốt đó. Bây giờ có thể tiến hành thực cổ thôn lòng hay không? Kế đó như thế nào? Minh Công có thể cho người âm thầm đi tới Diên Thuật thông báo tin tức, cứ nói Lưu Bị là đã mật tấu với triều đình, muốn tiến quân vào Nam. Diên Thuật nghe thấy, lúc đó sẽ lập tức xua quân tấn công Lưu Bị. Minh Công lại giả triệu thư của thiên tử, ra lệnh cho Lưu Bị giết Diên Thuật. chỉ cần Lưu và Diên hai bên giao binh, chắc sẽ có một bên thua. Đó là kế khứ hổ thôn lòng. Được, một bên là Lữ Bố, một bên là Diên Thuật. Ta coi lần này Lưu Bị xử thế như thế nào đây? Kiểm lại binh mã, lập tức tiến quân thảo phạt Diên Thuật. Phải cho người ở lại thủ thành. Đệ nguyện thủ thành. Tâm đệ, đệ không thể thủ thành này. Ừ. Thứ nhất, đệ thường làm việc thiếu suy nghĩ, và thứ hai, đệ không chịu nghe lời khuyên của người ta. Đại ca thì không an tâm. Hãy mời Nguyên Long hỗ trợ cho đệ đi nha. Chúa công an tâm. Hãy đưa 3 vạn binh mã tiến quân tới Giang Nam, ngày mai xuất phát. Dạ. Lưu Bị, nhà người chỉ là một thường dân, bây giờ lại dám chiếm đại quân sánh ngang hàng với các chư hầu. Ta đang định thảo phạt người, người lại mang quân tới diệt ta, thì cực phá hơn. Kỷ Linh. Dạ. Khởi binh lập mã, tiến thẳng Từ Châu, cho tên thôn phu Lưu Bị không còn đường gì. Lúc trước giết chết Lưu Bố, bây giờ đã tấn công Diên Thuật. Cái gã Tào Tháo này, nó đã khiến cho đại ca của ta làm quan thật là tệ. Đại ca ta trước khi ra đi đã căn dặn ta bớt uống rượu, sợ ta uống rượu vào sẽ sanh sự. Hôm nay mà có gì tới đây, chính là muốn lập một lời thề. Đêm nay nếu mọi người có sai, bắt đầu ngày mai từ ta trở xuống, mọi người ai cũng phải bỏ rượu để mà thủ thành. Hả? Ta đã có nói trước rồi, đêm nay ai cũng phải uống hết. Tam tướng quân, rượu có thể uống nhưng mà đừng có buồn. Phi kiều giết Lữ Bố là phải giết Lữ Bố, tấn công Diên Thuật là phải tấn công Diên Thuật, cuối cùng để ta giết luôn Tào Tháo thì ta sẽ không còn buồn bực gì nữa. Để cho hắn xỏ mũi đại ca của ta kéo đi. Ê nè, ê uống đi. Tướng quân, tôi không biết uống rượu. Không biết uống rượu? Xưa nay tôi không biết uống rượu và sợ rượu lắm, mong tướng quân đừng có trách. Không biết uống rượu? Không biết uống rượu? Ê kẻ đi chiến đấu sao lại không biết uống rượu chứ? Tại sao người lại không biết uống rượu? Ta muốn người uống, hãy uống với ta một chung đi. Thật ra tôi không biết uống rượu mà. Cứ một chung đi. Uống đi. Được rồi, vậy là được rồi. Nè, uống tiếp. Đúng quần, tôi thật không thể uống thêm được nữa. Nói bậy. Lúc này uống rượu, bây giờ từ chối hay sao? Người muốn từ chối hả? Thật sự tôi không thể uống thêm được nữa. Uống thêm, vậy uống thêm đi. Hả? Giảm cái lệnh của ta, phải bị đánh 100 trưởng. Tần tướng quân, Lưu tướng quân lúc ra đi đã có căn dặn với tướng quân rồi mà. Đi chơi khác chơi. Ngươi là quan văn, cứ đi lo việc quan văn của ngươi đi, đừng có cãi lại ta, nghe chưa? Các ngươi còn dòm cái gì đây? Còn không mà bắt hắn, kéo ra ngoài đánh cho ta. Đánh! Tam tướng quân, Tam tướng quân, hãy để tình hiền tế của tôi, xin để thay cho tôi, xin để thay cho tôi. Hiền tế của người? Hiền tế của người là ai vậy? Là Lữ Bố. Ta đã không đánh người. Ngươi là mang Lữ Bố ra để mà dọa ta hả? Ta nhất định phải đánh ngươi một trận mới được. Kéo ra ngoài, đánh. Đi ra ngoài. Đi. Đại tướng quân à, đại tướng quân, đại tướng quân, đại tướng quân à, đi. Thầy chúng tôi lắm. Nếu Lữ Bố không phải là hiện tại của ngươi, ta đâu phải cần phiền phức như vậy. Ta đánh nhà ngươi cũng như là ta đang đánh Lữ Bố gì đó. Đánh, cứ việc đánh nó. Đánh cho chết hắn đi. Đánh. Giang tặc kia, thì hết người quá đáng. Tướng quân, hãy bỏ qua đi. Công đại, như thế nào? Như vậy, chỗ này không có thể nào ở lâu được. Bây giờ Lưu Bị đã đi Hoài Nam, Từ Châu không có ai trấn thủ, bây giờ không chiếm thật là quá muộn. Được, về nói cha của ta, tối nay ta sẽ tấn công Từ Châu, hãy nói chúng ta làm nướng. Dạ. Lần này ta muốn xem cái gã Trương Phì đó ăn nói với Lưu Bị thế nào. Để xem anh nói thế nào. Cái kế tử thủ hoài, không có dám vào chiến, không thể kéo dài mãi như vậy được. Tam đệ chính là Tam đệ. Tam đệ, đại ca, Tam đệ. Sao không tử thủ Từ Châu tới đây làm gì? Đại ca, Từ Châu thế nào? Từ Châu thế nào hả? Châu đã bị đại lập mất rồi. Cái gì? Để đại ca, để thấy vì đại ca ở lại trấn giữ Tuyệt Châu, vì quá bực dọc ở trong người cho nên đã uống rượu làm bậy, đã đánh trại vợ của Lữ Bố là Tào Bảo. Tào Bảo lại hợp lực với Lữ Bố để đại ca hãy dùng quân pháp mang để trừng trị đệ đi. Đứng dậy. Tam đệ, còn nhị vị tẩu tẩu thì sao? Bây giờ cô đã bị giam ở trong nội thành. Cái gì? Đệ, tam đệ à, tam đệ, lúc thủ thành đệ đã hứa như thế nào? Đại ca đã căn dặn đệ làm sao hả? Bây giờ thành trì đã mất, nhị vị tẩu tẩu bị bắt giam, phải làm sao đây? Tam đệ, tam đệ, đừng có làm vậy, tam đệ, buông ra. Người xưa nói, huynh đệ như tay chân, phu thê như y phục. Y phục rách có thể giá lại được, còn tay chân gãy không thể nào có lại được đâu. Ba chúng ta đạo duyên kết nghĩa, tuy là không được sanh cùng ngày, nhưng đã nguyện chết cùng lúc. Đại ca, cho dù thành trì đã mất đi, nhưng mà huynh đệ không thể nào đi được. Hơn nữa, từ châu dấu không phải là của mình, không có gì đáng tiếc cả. Đúng vậy, không có gì đáng tiếc. Gia quyến tuy bị giam ở trong thành, Liệu Bố chắc cũng không mưu hại, còn có thể giải cứu được mà. Để nhất thời lầm lỗi, đừng vì chuyện này mà tự giận biết chưa hả? Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca. Sau đó không lâu, Lưu Bị đã bị Viên Thuật tấn công vào doanh trại, binh mã tổn thất nặng nề. Lưu Bị sau khi rời khỏi Tây Thục đã không còn nhà để trở về. Lúc đó Trần Cung hiến kế với Lữ Bố để Lưu Bị trở về tiểu phối, trở thành thuộc hạ của Lữ Bố. Mục đích sau này là có thể ra lệnh cho Lưu Bị làm tiên phong tấn công Viên Thuật trước, sau đó liên hợp chiếm lấy Thiên Hạ. Lữ Bố vì sợ Lưu Bị nghi ngờ, trước tiên đã cho người mang nhị vị phu nhân trả lại cho Lưu Bị. Lưu Bị mừng rỡ, lập tức cùng với Quan Vũ, Trương Phi đưa gia đình trở về Châu Thành. Đại ca, để nó đưa tẩu về tiểu phố rồi. Cũng được, đưa hai vị tẩu về sẽ đỡ bận tâm hơn. Hiền đệ, hiền đệ, tứ quân, cảm ơn tứ quân đã bảo vệ gia quyến của tôi. Hiền đệ, đừng có nói gì mà. Ê, Tam đệ sao không thấy vậy? Tam đệ không muốn vào thành nên đã đưa nhị vị tẩu tẩu trở về tiểu phối. Nguyên đất công, tuy là lợi bố đã chiếm lấy Từ Châu, không sao, là bởi vì linh đệ đã uống rượu và đánh người, vì sợ làm hư đại sự nên ta tới đây để thủ thành. Ngày hôm nay nếu hiền đệ đã về, ta trả lại cho đệ, không có sao cả. Lưu Bị đã cái nhường Từ Châu cho huynh trưởng từ lâu, lần này thiệt là đúng lúc, không có sao cả. Nè nè, đệ giữ lại đi. Không được, đệ ở tiểu phối đệ đủ rồi. Vậy vậy được, vậy cái đệ huynh tạm thời giữ chức cho một cho đệ nha. Mời. Chưa gì, Tôn Sách mượn binh mã của ta để khởi sự, ngày này đã chiếm được Giang Đông rồi, lại không biết báo ơn, còn mang quân tới đòi Ngọc Tỷ, thật là khả hận. Chúng ta có cách gì đối phó không? Chủ công, Tôn Sách ở tại Trường Giang địa thế hiểm trở, trong lúc nhất thời khó lòng diệt trừ. Vậy ý người thế nào? Chúng ta phải giết Lưu Bị trước để trả thù ngày trước bỗng dưng vô cớ tấn công. Diệt Lưu Bị rồi tấn công Tôn Sách lúc đó cũng chưa muộn. Lưu Bị Kỷ Linh mới hạ hắn xong, có gì mà đánh? Lưu Bị tuy là đại bại, nhưng hắn vừa bắt tay với Lữ Bố, thêm vào Lữ Bố hồi cư ở tại Từ Châu, lâu ngày sẽ sanh loạn, mong chúa công nghĩ kỹ. Vậy muốn hạ Lưu Bị có diệu kế gì? Chúa công, có thể cho Lữ Bố vàng và lương thực để hắn làm quan, để hắn án binh bất động, đương nhiên sẽ bắt được Lưu Bị. Chúa công giết Lưu Bị trước, diệt Lữ Bố xong, Từ Châu sẽ vào trong tay của chúa công. Đúng lắm. Nếu tấn công được Từ Châu, sau đó tới Giang Đông, Ngọc Tỷ chắc chắn sẽ là của ta. Được, được. Hạ Lộ. Dạ. Lệnh cho ngươi giải 20 vạn giò gạo tới tặng Lữ Bố, sau đó mang thư của ta tới, kêu hắn đừng có giúp đỡ cho Lưu Bị. Kỷ Linh. Dạ. Lệnh cho ngươi làm đại tướng quân Lý Bố Tài Lan. Dạ. Hai người làm phó tướng lập tức khởi hành tấn công tiểu phối. Dạ. Mời. Mời. Mời. Tướng quân, hãy về đi. Xin mời. Lữ tướng quân, xin dừng bước. Nhờ ông già chuyển lại với lại dân công, cảm tạ mấy đã tặng lương thực. Bây giờ ta không giúp đỡ Lưu Bị, làm vậy được rồi chứ? Vậy tại hạ xin cáo từ. Xin mời. Tiểu phối chỉ có 5,000 binh mã, sao có thể chống lại 10,000 binh của Viên Thuật được chứ? Tại sao phải sợ Viên Thuật? Cứ để cho tiểu đệ ra ngoài đấu với bọn chúng vài chục hiệp rồi trở về đây không muộn mà. Tam đệ đừng nóng nảy. Bây giờ tiểu phối đang thiếu lương thực, làm sao mà chống địch? Tôi nghĩ tướng quân nên viết thư báo cho Lữ Bố biết. Lữ Bố đời nào mà chịu giúp chúng ta? Ông nói có lý, viết thư giùm ta. Viên Thượng tặng Lân Thượng Dự gửi thư, kêu ta định giúp Lưu Bị. Lưu Bị thì lại viết thư cầu cứu, nhờ ta giúp mình giải dây. Vậy thì vậy ý của tướng quân như thế nào? Lưu Bị đóng quân ở Tề Phối không hại gì tới ta cả, nhưng mà một khi Viên Thuật diệt được Lưu Bị, sau đó liên hợp các chư tướng để tấn công, vậy thì ta sẽ không bình an ở Từ Châu này nữa. Tướng quân nghĩ rất đúng. Nếu phát binh đi cứu Lưu Bị sẽ khó trả lời cùng với Viên Thuật lắm. Thật là khó xử. Được rồi. Hả? Ta có một kế, cả hai phía đều không thể trách ta. Quyền đất tới rồi hả? Xin mời. Tướng quân triều kiến đâu dám không tới chứ. Xin mời. Mời. Mời. À. Mời. Hôm nay mời hiền đệ tới chỗ này là để bàn về việc giải dây. Việc hiền đệ nhờ, quân đâu có dám chối từ chứ. Không dám, không dám. Kỷ Linh tướng quân tới. Kỷ Linh tướng quân ta. Quyền đất đừng có sợ. Hôm nay ta mời họ tới đây chỉ toàn là bàn bạc thôi, xin đừng hoài nghi, tự nhiên mà ngồi đi hả? Tướng quân hứa không giúp đỡ cho Lưu Bị, sao bây giờ lại dàn quân sẵn sàng, không lẽ muốn giúp đỡ cho họ Lưu? Tướng quân, không lẽ ông muốn giết ta sao? Không đâu. Như vậy phải giết Lưu Bị. Không thể. Vậy là thế nào? Lưu Bị là huynh đệ của ta, ngày hôm nay bị tướng quân bao vây, ta cần phải giải cứu. Vậy còn nói không giết ta? Tính của ta không hảo chiến, lại rất giỏi về giải đấu, hôm nay là chỉ muốn hòa giải cho hai bên mà thôi. Xin hỏi tướng quân giải quyết thế nào? Ta có một điều, già phó cho trời, ông sẽ biết thôi. Nè, ngồi đi. Lữ tướng quân có ý thế nào? Nè, hai người làm quen nhau đi. Lữ bố ta bình sanh không có đấu tấu, nhưng mà người bên ngoài cứ nghĩ là ta đây rất là hiếu chiến. Thực tế chính là một lầm lỗi rất lớn thôi. Hôm nay ta đã tiệc ở chỗ này, một bữa tiệc đàng hoàng, không phải là hồng môn yến. Ta đứng ra để hòa giải cho hai người đây, hai người cũng nên nể tình của ta một chút, miễn đi cuộc chiến này, rút binh quay về, thế nào hả? Tướng quân nói không đúng. Ta thừa lệnh chúa công thống lãnh 10 vạn đại binh diệt trừ Lưu Bị. Hả? Người nói nghe thật là hóng hách. 10 vạn đại binh hả? Làm gì được chứ? Ta giết các người chỉ như là trò chơi con nít thôi. Hả? Người dám giết đại ca của ta? Tam đệ, đừng có nóng nảy. Để xem Lữ tướng quân có ý thế nào. Lúc đó trở về doanh trại chém giết nhau cũng không muộn. Ta mời hai vị tới đây là để giải đấu chứ không phải chiến đấu. Hai vị có hiểu không vậy? Giải đấu à? Nói ra thì dễ nghe lắm. Ngươi, nhà ngươi thật là ngông cuồng. Ta sợ ngươi thì sao hả? Ngươi có dám ra ngoài đấu với ta 300 hiệp hay không? Đấu gì đấu? Đi. Mang kích tới đây. Ta đã khuyên đôi bên đừng có chém giết nhau, mà hãy phó mạng cho ông trời. Được. Nguyên môn cách trung quân 150 bước. Nếu tiễn của ta có thể bắn trúng quả kích, vậy thì cả hai bên từ đây bãi bình. Nếu như bắn không trúng, thì hai bên tự động hội binh chuẩn bị chiến đấu. Ai không nghe ta, ta sẽ triệu tập binh mã liên hợp lại đem giết chết bên đó. Tướng quân muốn bắn cái lợi nhỏ của cây kích kìa. Vậy được, cứ tùy ý tướng quân, nhưng mà mong tướng quân đừng có thất hứa nha. Mang công tới. Đây chính là thiên ý. Truyền, hai bên bãi binh. Nè, mang rượu tới. Đây chính là rượu hòa giải. Uống. Lời của tướng quân ta không dám không nghe, nhưng mà kỹ linh trở về thì chúa công sẽ không tin đâu. Cái đó đâu có gì khó. Ta giới thiệu trong ta, ngươi cứ việc đưa quân trở về đi. Lưu mổ xin cảm ơn tướng quân. Ta chỉ là tận hết sức của mình thôi hả? Người đã mắc lừa Lữ Bố rồi. Lữ Bố đã nhận biết bao lương thực của ta, lại dám dở trò trẻ con này để bao che cho Lưu Bị. Ta sẽ thống lãnh đại binh giết trừ Lưu Bị, giết luôn Lữ Bố. Chú công không được đâu. Lữ Bố có sức mạnh hơn người, lại có địa thế của Từ Châu. Nếu như Lữ Bố và Lưu Bị hợp sức với nhau, sẽ không có lợi đâu. Không lẽ phải tha cho chúng à? Chúa công, tôi có một kế. Nói nào. Hôm trước nhờ tiên sinh mang lên thực tế, hôm nay là mang xính lễ tới như vậy, không biết là quý gì đây. Đấu quân à, chúa công chúng tôi nghe nói Tướng quân có một đứa con gái tuổi cũng cỡ thái tử chúng tôi. Vì chúa công nhà tôi nghe tiếng Tướng quân là một nhân kiệt hải nội, cho nên muốn cưới Lệnh Ái làm tích phụ. Đó là ý của chúa công tôi đó, để hai nhà được kết duyên tần tấn vĩnh viễn. Vì vậy mới sai tôi tới đây để làm nguyệt lão. Không biết ý của tướng quân như thế nào hả? Có thể nào nói rõ ra ý tướng quân hay không? Tiên sinh hãy đi về nghỉ ngơi, để ta suy nghĩ lại rồi mới hồi đáp. Đa tạ tướng công, hàm uông xin cáo từ. Hàm uông thì là to gan, dám khinh dễ Từ Châu ta không người? Hàm uông không dám. Hôm nay dám hiến tế bất gián thần này, vì muốn cho Diên Công và Phụng Tiên liên hôn, mục đích chẳng qua là muốn lấy cái đầu của Lưu Quyền Đức thôi. Kế mọn này thật không thể qua mặt công đài à. Mong công đài đừng có tiết lộ nha. Quyền Đức là anh hùng đương thời, nhưng vì lông cánh chưa đủ, không lẽ công đài muốn nuôi tổ ở diễn xứ hay sao? Tướng quân ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thiên cơ đâu. Ta chỉ sợ chuyện này nếu như chậm trễ sẽ bị người ta nhìn thấu đó. Ý công đài là muốn ám chỉ? Ám chỉ? Vậy phải làm sao xin công đài chỉ dám cho? Để ta đi gặp Phụng Tiên, để ông ta đưa con gái lập tức đi thành hôn. Sao hả? Nhớ được như vậy, hàng mổ rất cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Người cứ ở đây để mà chờ đợi. Nghe nói tướng quân đồng ý kết thân gia với lại Diên thị. Ủa? Người biết à? Ý người thế nào? Được lắm. Nhưng không biết là định ngày nào thành hôn vậy? Vậy ngày tháng từ từ tính lại sau nha. Được chứ? Xưa nay từ lúc nhận lễ cho tới khi thành hôn phải theo định lệ. Ta vừa mới nghe nói thiên tử một năm, chư hầu nửa năm, các thân đại phu thì một mùa, còn thường dân thì một tháng. Diên Thuật có thiên tử quốc bảo trong tay, trước sau gì ông ta muốn xin để. Nè, theo luật của thiên tử thì thế nào? Không được. Vậy thì theo định lệ của chư hầu đi nha. Không được. Vậy thì theo lệ của thần đại phu. Cũng không được. Vậy không lẽ chúng ta theo định lệ của thần dân hay sao? Không phải. Ý công đại là đường kiềm thiên hạ, chư hầu tranh hùng lẫn nhau, nếu tướng quân kết thân với Diên Thuật, ở trong đám chư hầu sẽ có người ghen ghét. Còn nếu chưa gì đã định ngày tháng, họ sẽ thừa dịp tốt của chúng ta giữa đường phục binh chém giết. Như vậy làm sao đây? Cho nên kế hiện nay đừng có hứa thân nữa. Nếu như hứa thân rồi, thừa lúc chư hầu chưa biết, thì đưa con gái tới Thọ Xuân. Đến công việc trước mới chờ ngài thành hôn, như vậy mới bảo đảm vạn vô nhất thất. Thank you.